Sớm chuyện mà. Sớm truyện ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu chuyện của quỷ phần 3 Đất âm tập 3 Yêu linh. Trong căn nhà bốn gian rộng lớn ở giữa cái xóm nghèo, một đám đông đang tụm năm tụm ba, mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu nào. Người làng khiêng ông chính chùa, anh Sáu Nhạn và anh Bình từ ngoài cái chòi lá vào trong. Tình hình đang tạm ổn cũng nhờ vào sự xuất hiện của một người con của vùng đất này, người sống cùng thời với mẹ của bà Tư Hoa, ông Hai Gòn. Tụi nó ổn chưa? Dạ chú Hai, nhịp thở cũng đều đặn lại rồi. Đợi tao một chút. Dứt lời, ông móc trong tay nải phía sau ra ba cái gương bát quái nhỏ gọn vừa lòng bàn tay của trẻ con, đốt một đạo bùa màu đỏ rồi hơ mấy giọng làm phép, sau đó căn dặn: Tao đó chỉ còn đúng ba cái gương thủ này thôi, treo trước cửa nhà thì tạm thời sẽ ngăn được âm khí tràn vào. Ủa mà chú Hai, sao chú biết hết mọi chuyện ở đây vậy? Người đàn ông già với mái tóc bạc phơ được búi cao, chòm râu dài lưa thưa, mặt toàn là những vết chân chim, cùng đôi mắt to tròn nhưng đã mờ đục. Ông mặc trang phục màu xám tro, hệt như mấy nhà tu hành. Ngay chỗ cái búi tóc có xiên một cây trâm ngắn bằng gỗ màu nâu đỏ, được chạm khắc rồng rắn. Ông thở dài, nhìn về phía ông chính chùa đang nằm bất động trên cái phản gỗ. Mấy bữa trước, người tao nó cứ lạnh lạnh như là nhiễm thương hàn vậy. Tao đã sinh nghi rồi, cho nên gieo quẻ mai rùa coi thử. Thì quả nhiên quê mình có chuyện, cho nên khiển âm binh đi trước coi tình hình mới biết được đó chứ. Thêm nữa đó, dưới này cũng có người dùng âm binh thông báo cho tao. Ý chú là ông chính chùa hả? Đúng là như vậy. Cũng đã lâu rồi tao không có gặp lại ông ta. Hai người quen biết nhau sao? Phải. Nếu mà tính đúng dài dê đó thì ông là sư huynh của tao đó. Tụi tao cùng nhau học đạo ở cùng một nơi, cùng một thầy, nhưng sau này thì không có chung chí hướng. Tao vốn dĩ là trẻ mồ côi, ông cũng vậy. Ngày xưa lúc học đạo vốn là huynh đệ thân thiết, nhưng mà cuộc đời xô đẩy, không ngờ lại gặp nhau trong cái tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Hai Gòn thở dài rồi nói tiếp: Nhưng mà thôi, đời người học đạo vốn dĩ là để cứu đời, xem như là cơ duyên. Tao trả lại cho cái mảnh đất đã từng nuôi tao vậy. Chú Hai ơi, chú thiệt làm con bất ngờ quá. Tại Tại ngày xưa tao đi bộ đội, mà giờ lại là thầy cúng học đạo phải không? Có cơ duyên hết rồi con à. Phạm đó, bất cứ cái việc gì trong đời đã xảy ra thì bắt buộc nó đã phải, hoặc là sẽ phải xảy ra. Tao với chính chùa ngày xưa theo học đạo của môn phái Côn Luân ở tuốt trên núi Cấm đó. Cái lúc mà tao rời làng đi, mà đưa quỷ lối dẫn được, chẳng biết sao lại lạc lên tới tận đó. xong rồi về lại Sài Gòn. Và cuối cùng cũng trở lại cái nơi này. Đó chẳng phải là một vòng tuần hoàn, điều gì đến sẽ đến, thoát sao được cái guồng quay của số phận, đúng chưa? Dạ chú Hai à, chú về con mừng quá. Con chỉ mong gặp được chú vào lúc này. Bây giờ tụi con không biết phải làm sao hết. Chuyện về cái khu rừng, về những vong linh trong đó đó, đợi tao về chính chùa khỏe hẳn đã, rồi tụi tao sẽ lập đàn để mà phong ấn vĩnh viễn nó lại. Vậy là phải tới mai hả chú Hai? Vì tụi tao còn đợi một người nữa. Hiện tại đó, cái phương pháp siêu độ của chính chùa chắc chắn là không thể thực hiện được. Chúng nó oán giận nhiều quá, cho nên buộc lòng phải đánh tan hồn phách rồi trấn trở lại thôi. Nhưng mà kể cả có dùng cách nào thì theo đạo gia của tụi tao, phải biết được nguồn cơn rồi viết thành một cái tấu sơ, lập đàn mà trình lên cho lão tổ gia, để bề trên phái thiên binh xuống mà hàng phục chúng. Tư Hoa ngập ngừng. Chú Hai, vậy chuyện gì đã xảy ra bên trong khu rừng đó vậy? Hai Gòn trầm ngâm, phóng tầm mắt ra xa xa, nhìn vào khoảng không vô định. Dần trán ông khẽ nhăn lại, như để kéo ký ức từ cách đây 40 năm trước trở về với thực tại. Môi Hai Gòn mấp máy một lúc, rồi ông bắt đầu kể lại sự tình, những gì mà ông đã biết. Và đó là một mảng ký ức vừa đẹp vừa tâm tối, mà đến suốt cuộc đời này ông cũng chẳng thể nào quên được. Tiếng của mấy con quạ kêu vang bay ngang qua mái nhà, cất đôi cánh bồng bềnh lượn trong những cơn gió. Con yêu linh từ bên trong khu rừng, hình như nó cũng đang hồi tưởng lại thì phải. Hôm đó là vào một ngày của năm 1978, bầu trời cũng một màu đen ảm đạm như thế này. Năm đó là thời gian xảy ra chiến tranh biên giới. Chỉ huy điều động một tốp quân đoàn về đóng tại một trong những vùng trọng điểm, nơi mà người làng ở bây giờ là chỗ tiếp giáp giữa hai nước bằng một khu rừng lớn. Xét về vị thế và tất tần tật mọi thứ thì kiểu gì cũng phải giữ không cho quân địch chiếm được điểm trọng yếu này. Một đại đội nhận lệnh xuống làng canh phòng, và ở trong quân ngũ lúc đó có một thanh niên, người cao ráo lực lưỡng, gương mặt thon dài chẳng giống với đàn ông thời đó chút nào. Trông nó thật thanh tú, với hai đường xương quai hàm mảnh chạy dọc từ mang tai xuống cằm, tạo thành một độ cong quyến rũ. Đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như đáy vực sâu, có thể nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Năm đó 18, cậu thiếu niên tên Đăng vừa tròn 18 tuổi, gia nhập quân ngũ từ rất sớm do thời thế loạn lạc. Tuy còn rất trẻ, nhưng có vẻ nó chẳng ảnh hưởng gì đến sự can trường, gan dạ và quyết liệt của Đăng cả. Một điều không ai hiểu nổi là cả tư duy và cốt cách của cậu ta không hề tương xứng với cái tuổi 18 một chút nào. Chính vì những chiến tích trên mặt trận mà cậu rất được lòng bộ chỉ huy cũng như đại đội trưởng, cho nên họ đã cân nhắc cho Đăng lên làm trung đội trưởng trung đội 1 thuộc đại đội 5. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, vốn dĩ chẳng có hay còn gì để mất, đâm ra cậu vô cùng trầm tính và bất cần, một điều làm nên sự cuốn hút và mê hoặc tuyệt đối của đám con trai. Đợt di quân này có cả thải ba trung đội, khoảng tầm gần 100 người. Họ đến làng lúc đó cũng là buổi tối, cái thời xưa nghèo lắm, bất tiện đủ bề, điện còn chẳng có mà dùng. Cứ hễ đêm về mà muốn ra đồng canh tác là phải dùng củi đuốc. Còn mà hôm nào trăng sáng thì quả đúng là trời thương. Mọi người đếm đủ quân số chưa? Dạ, báo cáo đội trưởng, quân số đủ. Ừ, được rồi, chúng ta bắt đầu tiến vô làng. Xin tạm một chỗ tá đỡ qua đêm nay. Khi có chỗ ngủ, mỗi trung đội cắt cử người gác đêm, và phải bảo đảm làm sao không bị quân địch đánh úp. Rõ. Tiếng bước chân của mấy anh chiến sĩ với bản nhạc hùng hồn dồn dập giữa đêm vắng. Hôm nay trăng tỏ, cho nên đi lại chẳng mấy khó khăn đã đến được làng. Vị đại đội trưởng cùng với ba trung đội trưởng gõ cửa nhà dân để xin ở nhờ. Khi mặt trời lên sẽ tìm nơi dựng trại đóng quân sau. Chàng ơi, vô đây đi. Đã ai ăn uống gì chưa? Dạ, cảm ơn cô, nhưng mà tụi con ăn lương khô dọc đường rồi. Nè, vô đi vô đi. Mấy anh khoảng nhiều người? Chắc gần 100 ha. Cứ chia ra mà ở. Mỗi cái mái nhà lá dưới này á, chắc cũng phải chứa độ gần chục người, chứ không có ít đâu à nghe. Dạ, cảm ơn chị. Tụi tôi binh lính, có cái nhà đàng hoàng để mà che nắng che mưa là may lắm rồi. Người đàn bà tự xưng là bà Bảy Bích niềm nở đón chào. Nè nè, mấy đứa nằm gọn gọn vô cho mấy chú ngủ nè. Đại đội 5 gồm 3 trung đội nhỏ, đứng đầu là đại đội trưởng, bên dưới là 3 trung đội trưởng. Họ chia nhau khắp xóm làng để tìm nơi tá túc, và đội của Đăng trú tại nhà của bà Bảy Bích. Đêm ở đây trôi qua thật nhẹ nhàng. Ánh trăng sáng mang những tia nắng dịu nhẹ len qua từng vách lá, chui qua khe hở của tấm liếp cửa sổ, rồi dừng lại ở ngay đầu nằm của Đăng. Gió thổi hiu hiu kéo cơn buồn ngủ đến nhanh hơn bình thường. Mọi người đã say giấc, nhưng riêng Đăng thì vẫn còn thao thức, dù người đã thấm mệt. Cậu thức dậy, toan bước ra ngoài để đi dạo, thì cái người nằm bên cạnh lý nhí hỏi: Sao chưa ngủ đi? Ừ, anh ngủ trước đi. Tôi muốn đi dạo cho khuây khỏa, sẵn đổi ca cho mấy người khác đêm nữa. Người vừa hỏi Đăng tên là Hai Gòn, năm nay đã ngoài 25, là một người anh, một người bạn chí cốt của Đăng. Hai Gòn mến Đăng ở cái điểm cương trực, sáng suốt, và ngược lại thì trong trung đội không một ai có óc quan sát và quan tâm đến đồng đội như Hai Gòn. Nói rồi, Đăng khẽ khàng rời đi khỏi ngôi nhà của Bảy Bích, rồi rảo bước đi bộ ra ngoài đường đê. Cậu đi không chủ đích, chỉ nghe tiếng lũ chim đêm ráo riết gọi nhau mà men theo chúng. Đồng lúa mùa này đang lúc gieo hạt, thấp thoáng từ xa có mấy người nông dân đang còm lưng làm việc giữa cái tiết trời se se lạnh này. Những ánh đuốc được cắm xuống đất làm phương tiện soi sáng cùng với ánh trăng. Chúng nó lập lòe, đung đưa qua lại, thỉnh thoảng bị một cơn gió mang dư vị từ con sông ngoài xa thổi vào suýt tắt. Đăng đứng đây ngắm nhìn bà con không rời mắt, và rồi bỗng dưng một lực tương đối mạnh tông thẳng vào anh từ phía sau. Theo quán tính, cậu xoay người lại thủ thế phản đòn, thì hóa ra đó chỉ là một cô gái. Trên tay nàng là một cái rổ đựng đầy những hạt lúa giống. Cô gái chao đảo sau cú huýt vừa rồi, đang chụp vội lấy hai cánh tay gầy guộc mảnh mai của người đối diện bằng một động tác dứt khoát. Không sao rồi. Dạ em xin lỗi, em bớt gần dấp phải đá. May là có ai á, chứ không cái rổ hồn này mà đổ thì chắc ba má đánh em chết quá. Không sao đâu. Dạ, hồi nãy em có nghe ba nói là làng có quân nhân về đóng, có phải là anh không? Sau này á chắc còn gặp nhau nhiều ha. Em tên là Hoa, còn anh? Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cái khuôn miệng xinh xắn, mái tóc đen dài phất phới trong cơn gió mùa xuân. Đôi mắt Hoa không thuộc dạng to tròn vốn thấy, mà nó dài, đuôi mắt hơi xếch lên một chút, cái mũi cao thon gọn cùng hai cái lỗ tai cứ vênh vểnh lên, tạo cho người đối diện một cảm giác cô vừa nhu mì lại vừa rất cá tính. Anh tên là Đăng. À, dạ. Anh Đăng, sao anh không ngủ đi mà đứng đây làm gì? Anh đứng gác. À, ra vậy. Ờ, thôi anh gác đi ha, em ra phụ ba má, mai gặp lại anh ha. Dứt lời, Hoa quay lưng bước đi. Cái dáng uyển chuyển làm cho vạt áo hai bên nhẹ nhẹ bay bay. Giọng nói ấy, nhân dáng ấy, hình như đã lưu lại trong tâm trí ai kia rồi. Đang mỉm cười, xoay người đi vào nhà, thì bất chợt anh nhìn thấy bên phía xa xa, chỗ bìa rừng nơi ánh trăng dừng lại, có một bé gái đang lăm lăm nhìn anh. Con cái nhà ai mà đứng đó giờ này ta? Đang tự hỏi rồi dụi mắt nhìn kỹ lại lần nữa, thì hóa ra nhân dạng đó chỉ là một bầy đơm đớm mà thôi. Chúng túm tụm lại xếp thành hình giống như đứa bé. Giữa cái lúc tranh sáng tranh tối này, mắt người ta dễ bị mờ lắm. Chưa kể còn sương xuống, lại đi được một đoạn xa như vậy, thần trí chắc chắn cũng không thể tỉnh táo như lúc bình thường được. Chắc mình nhìn nhầm thôi. Đang kết thúc dòng suy nghĩ, quay bước trở lại ngôi nhà của Bảy Bích, ngã lưng xuống cái chiếu manh, đôi mắt khẽ nhắm lại, kết thúc một đêm dài. Tiếng gà gáy ngoài sân báo hiệu trời đã sáng. Những tia nắng mặt trời đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa tung tăng trên những thửa ruộng mà bà con vừa gieo hạt tối qua. Trên cành ổi cũng rộn ràng những tiếng chim hót mừng xuân đến. Bà con kéo nhau ra đồng, và tiếng những người quân nhân đang tập thể dục theo thông lệ bình thường của quân ngũ. Bữa sáng bắt đầu sau khi mấy con bò được thả ra đồng cỏ. Chẳng có gì khác ngoài lương khô và một ít khoai sắn bà con mang tặng. Đại đội trưởng cùng mấy chiến sĩ đang tập trung ngoài thửa ruộng cuối sớm. Bây giờ đó, chúng ta phải chọn được địa điểm để dựng trại đóng quân. Đang đứng bên cạnh lên tiếng. Theo tôi nghĩ, chúng ta nên dựng trại ở bên trong khu rừng bên kia, là cái nơi tiếp giáp với đất địch. Dựng trong làng á, e là không ổn, vì phạm vi khu vực này rất là nhỏ. Nhà cửa tuy không cao, nhưng cũng đủ để che chắn tầm nhìn đó. Các đồng chí khác có ý kiến gì không? Mọi người đều gật gù với ý kiến của Đăng. Vì đúng như anh phân tích, đóng quân trong chỗ dân là vô cùng nguy hiểm. Ngôi làng và đất địch cách nhau đúng bằng khu rừng kia. Cho người của ta ở đó là chuẩn xác. Hơn nữa, phần rừng của mình chiếm diện tích lớn hơn, trả lại toàn cây cao bóng cả, rất hợp cho việc đồn trú. Nếu mà có xảy ra xung đột cũng tiện bề phản công hoặc tấn công địch. Địch nấp trong tối thì ta cũng nên ở trong tối, án binh bất động, chờ thời cơ. Nếu mà không ai có ý kiến gì thì thống nhất với đồng chí Đăng điều động toàn đại đội vào rừng. Tuy nhiên đó, trong đó sinh hoạt rất là khó khăn, nước uống chưa biết phải như thế nào, cho nên chắc là nhờ dân ở đây hỗ trợ một chút để chúng ta có thể ổn định trước đã. Cuộc họp đang sôi nổi thì bỗng có người chen vào. Chà, mấy anh dậy rồi ha, ăn sáng chưa? Dạ, cảm ơn chị Bảy, tụi tôi no nê rồi. Khoai sắn bà con mình trồng ngon quá chừng. Trời ơi, có cái gì đâu. Mà hôm qua mấy anh nói tính tìm chỗ đóng quân gì đó, rốt cuộc tìm được chưa? Dạ, tụi em tính đóng bên trong khu rừng, ở bên kia cánh đồng đó Bảy. Tính đóng trong rừng đó hả? Dạ, bộ có gì không được hả chị? Cũng không có gì. Đóng trong đó thì tốt, bị có nhà có cửa sẵn rồi. Chỉ có một điều là Ờ, có gì chị cứ nói đi, không có phải ngại đâu. Bảy Bích cởi cái nón lá, quạt quạt mấy cái rồi bắt đầu kể. Ờ, để nói cho mấy anh nghe, ở trong cái rừng đó, hồi xưa có người sống, mấy cái người dân tộc đó, nhưng mà hình như đi hết rồi hay sao á. Ý chị là sao? Chị nói rõ hơn được không? Đang hỏi lại. Ờ, thì là vậy. Từ cái thời bà ngoại tôi á, khai khẩn cái đống đất đai này á, thì bà kể là trong khu rừng đó có người sống. Hồi lúc nhỏ tôi cũng có thấy thiệt, lấp la lấp ló ở mấy mé rừng đó. Nhưng mà dạo gần đây thì không có thấy nữa, cho nên tôi mới nói là người ta bỏ đi hết rồi. Mà tôi cũng chỉ đoán thôi, chứ không có dám chắc. Bị từ cái dạo mà ba má với chồng tôi chết á, tôi cũng không có vô trọng nữa. Nhà cửa ở trọng á, thì họ xây nhà sàn rồi. Ngay sát bên khu đất họ sống á, có một cái dòng suối nhỏ, sạch lắm, nước uống thoải mái, không có lo gì hết. Ờ, thật vậy sao bảy? Ờ, nếu mà tôi nhớ không sai là vậy. Mà đúng rồi, không có lộn được đâu. Giờ mấy anh cứ thử vô nghe. Nếu mà không có người á, thì mấy anh cứ việc ở. Còn có người thì thử xin họ coi cho mình dựng trại. Nhưng mà có cái này là phải nói trước, họ không có được niềm nở lắm đâu. Sống biệt lập không có giao du với ai đâu trời à. Ờ, dạ cảm ơn chị bảy. Ôi ơn nghĩa vậy. Có cần tôi dẫn vô giùm không? Đường người còn nhớ mang máng. Rừng ở trọng rộng lắm mà nghe, không khéo là lạc đó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá. Ờ, vậy mấy anh đứng đây đợi tôi một chút nghe. Tôi vô nhà dặn mấy đứa nhỏ chút, rồi quay trở ra liền ha. Chị Bảy Bích nhanh chóng rời đi. Trong vòng độ chừng 15 phút sau thì cũng dẫn đầu đại đội đi sâu vào bên trong khu rừng. Phải nói là cái chỗ này quả thật rất tuyệt vời cho việc dựng căn cứ. Những cây cao vút, thân rộng tán xòe và số lượng phân bố dày đặc đến mức mà vào chánh ngọ, ánh sáng quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời cũng chẳng thể nào mà xâm phạm hoàn toàn được. Nếu là buổi bình minh hay hoàng hôn thì vệt nắng nhạt màu sôi nhiên ấy cũng cam chịu dừng lại ở ngoài bìa rừng, nơi mà mấy hàng cây bụi thấp mọc lởm chởm. Bên trong này đúng thật là một thế giới khác. Nó buồn vì sự vắng bóng người, nhưng mà nó đẹp. Người ta nói cái gì hơi mang mát bao giờ cũng khiến kẻ lữ khách nao lòng. Những màu sắc êm dịu của bông hoa dại mọc dưới chân gốc cây cổ thụ, những dây leo rủ mình dắt dẻo tựa như mái tóc dài của người con gái miền Tây, hay màu sắc sặc sỡ của những con rắn núp mình giữa những cây nấm đầy sắc màu, hay tiếng róc rách từ con suối hiền hòa mang trong mình những chiếc lá xanh non vừa theo gió thả mình xa cạnh. Một bức tranh thủy mặc thật đẹp. Giá mà có một quả da nào đó ngồi đây nhâm nhi chăm điếu thuốc mà thu toàn bộ cái nhan sắc sống động này vào tranh vẽ treo tượng thì chắc chắn là một tuyệt tác. Mọi thứ xanh tươi dưới cái yêu kiều nhẹ nhàng của mùa xuân vừa tới, nếu như không có cái khu đất cấm ấy. Nè nè, tới nơi rồi đó. Trước mặt là cái lối vào tôi nói đó, khu đất của người dân tộc. Khi mùa thu đến và khi đông về, lá trên cành đột ngột chuyển dạng rồi rơi rụng, chỉ còn lại thân cây cằn cỗi một mình chống chịu cơn gió rét. Dòng sông cũng dữ dội hơn, dìm hết tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu. Những con rắn cũng vùi mình trong hang ổ, và lũ chim đã thôi ngân nga những âm điệu buồn từ trên cành cây cao vút. Đến cả cỏ dại cũng lười vươn mình ra khỏi mặt đất, và chỉ có tiếng quạ quang quác đang đậu trên những mái nhà. Hai khung cảnh hoàn toàn đối lập, bên ngoài và bên trong khu đất cấm được chia cắt bằng một cái cổng gỗ cao quá đầu người trưởng thành. Xung quanh nơi sinh hoạt của người ở đây được bọc bằng hàng rào tạm bợ. Mọi người tiến vào bên trong đánh tiếng hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vỗ cánh bay vút lên trời của lũ chim màu đen. Chẳng có ai trả lời. Những ngôi nhà sàn im lặng. Cái giếng nước đào thủ công ở phía cuối rào cũng e dè không đáp. Những luống hoa đã chết từ khi nào, đen đúa, bẩn thỉu, đất toàn là mùi bùn mùi phân hôi thối ngổn ngang bên cạnh những bộ xương của loài mèo rừng. Mọi người chia ra, tìm xem có ai đây không. Đoàn quân tản ra, Bảy Bích vừa đi vừa nói chuyện với Đăng. Hình như là bọn họ bỏ đi hết thiệt rồi. Dạ chị. Ừ, nhưng mà vì sao họ lại bỏ đi vậy? Cái này không rành. Chị đoán mò mà trúng thiệt á. Tại hồi đó chị đi làm ruộng, mấy đứa nhỏ nhà chị á với bà con nữa hay thấy tụi nó thấp thoáng ở bìa rừng đứng nhìn tụi chị á. Có một con nhỏ mà chị đặc biệt để ý nghe, tóc nó trắng ơi là trắng như cước vậy đó em, da cũng trắng nữa, trắng kỳ lắm. Nó mà đứng ban đêm á chắc phải sáng quắc luôn á. Sao mà nghe lạ vậy? Người Việt của mình nó giống vậy là da vàng mà. Thì biết là vậy, nhưng mà con nhỏ đó nó trắng lắm, nó hay đứng mình ôm cây liễu cổ thụ ngay bìa rừng á. Hồi nãy em vô em thấy không, nó đứng ngay đó đó, nhìn ra ngoài hoài ha, nhưng mà bẵng mấy năm rồi không có thấy nữa. Dạ chắc là bỏ xứ đi thiệt rồi. Mà họ dân tộc gì chị có biết không? Không, chỉ biết là dân tộc thôi, nhưng mà nói tiếng Kinh á cũng sổ sổi lắm á nghe, chứ không phải không biết gì đâu. Bảy Bích vừa dứt lời thì một viên cấp dưới chạy đến báo cáo với Đăng rằng mọi người đã lục hết chỗ này nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Được rồi, để tôi báo với đại đội trưởng là mình có Tây Tạng đội quân ở đây. Dạ. Chị Bảy à, cảm ơn chị nhiều nha. Ơn nghĩa gì bay. Mọi người tập trung ở giữa khu đất, nơi có cái lỗ được đào sâu tầm 50 phân, hình như dùng để người ta đốt lửa thì phải. Đại đội trưởng phân công mọi người kiểm tra lại đồ đạc cửa nẻo, xem mọi thứ có chắc chắn hay không, sau đó chuyển đồ đạc từ làng vào trong này, ổn định vị trí để mà chuẩn bị công tác chiến. Cái con nhỏ này, mày bị điên hả? Một viên sĩ quan la toán lên ở phía cuối khu đất, chỗ cái giếng đạo. Nè, có chuyện gì vậy? Dạ, ở đây có người, có đứa nít, nó... Có mỗi đứa bé mà cũng la làng lên vậy sao? Dạ, em đang hỏi nó là ai, mà nó cứ đòi đuổi em đi, còn lấy đá chỗ nữa, cho nên là... Một đứa bé gái, ăn mặc rách rưới đang đứng phía dưới nền của cái nhà sàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía đám đông. Đăng hơi thoáng giật mình, vì hình như đứa bé này có phải anh đã gặp tối qua lúc ở ngoài cánh đồng hay không? Trông nó giống lắm. Bé con, sao lại ở đây? Ba má con đâu? Nó không trả lời. Có gì con cứ nói đi, đừng có sợ. Ba má con đâu rồi? Chợt chẳng có tiếng đáp lại. Tụi chú là lính canh phòng, tới chỗ này có vẻ thuận lợi, cho nên muốn xin nhờ đóng quân tạm thời. Tình hình ổn rồi sẽ đi ngay. Cháu chỉ cho chú người lớn đang ở đâu được không? Con bé vẫn trơ trơ đôi mắt, cái mũi nó hết hết lên mấy cái, rồi đi xuyên qua đoàn người bỏ lên trên căn nhà. Chắc nó sợ người lạ. Nhưng mà không biết ba má của nó đâu rồi ta. Vừa chạm đến cánh cửa gỗ, đứa bé gái đột nhiên quay người lại rồi nói: Mấy người nên đi ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, đừng để bọn họ trở về, sẽ không hay đâu. Bọn họ là ai? Là ba má con hả? Không, bọn họ chết hết rồi. Lời nói lạ lùng của đứa con nít hòa vào trong tiếng kêu của chim cú mèo đang núp trong hốc cây khiến cho ai nấy cũng ngỡ ngàng. Tôi nói rồi, muốn thì ở, nhưng khi bọn họ trở về thì hậu quả tự chịu. Tốt nhất là nên biến khỏi đây đi. Cái con nhỏ này ăn nói với người lớn vậy đó hả? Bảy Bích lên tiếng tính dạy cho con nhỏ một bài học, nhưng nó đã biến mất sau cánh cửa sập xệ rồi. Tôi kệ đi chị Bảy. Nó còn nhỏ biết cái gì đâu. Thôi, toàn quân y lệnh, dọn dẹp đi rồi chuyển đồ vô đây. Đăng à, nhờ cậu nói chuyện với đứa bé nghe. Dạ. Đăng gật đầu rồi bước lên cầu thang. Đẩy cửa vào trong thì thấy con bé đang ngồi ở cái ghế đẩu cạnh liếp cửa sổ. Chú vô nha. Nó quay đầu sang nhìn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Đăng bước lại gần rồi ngồi bẹp xuống sàn, ngắm con nhỏ thật kỹ rồi thốt lên. Mắt con đẹp thiệt, cứ long lanh như hồng ngọc vậy. Nó lại nhìn Đăng thêm lần nữa, nhưng mang một vẻ chăm chú hơn là cái ánh nhìn lạnh lùng khi nãy. Sao, cứ thấy mắt chú đẹp như mắt con không? Nhìn nè. Đăng nhướng hàng chân mày, để đôi mắt nhảy múa với làn mi rậm hệt như lá cây ngoài khu rừng vắng. Mắt của cháu đẹp nhưng sắc sảo lắm, làm cho chú hơi sợ đó. Nếu biết sợ thì tránh xa khỏi đây đi, không chết thì đừng có trách vì sao người ta không báo trước. Nếu như bình thường thì Đăng đã bỏ đi từ lâu. Cậu chẳng phải là người hoạt ngôn, giỏi nói chuyện, nhưng không hiểu sao lại bị ma lực của đứa trẻ này cuốn hút. Mũi nó cao thẳng dọc dừa, khuôn miệng cũng nho nhỏ, mi dày cộm, và đặc biệt là đôi mắt ấy. Không hiểu sao nó cứ như hai viên hồng ngọc nhỏ, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng khiêm tốn của mặt trời. Nói thiệt, tụi chú là lính, đi ra mặt trận sống chết chẳng còn là gì. Dạo sinh ra tử nhiều lần lắm rồi, nên con đừng có hù, chú không có sợ đâu. Vậy thì cứ ở lại đây thử xem. Ở đây ban ngày không có ai đâu, ban đêm người ta mới về. Con bé đáp bằng cái giọng lạnh tanh, hệt như tính tình của nó vậy. Lạnh lùng, có chút kiêu kỳ của đàn bà, và đanh thép của một người mang sẵn trong mình tố chất lãnh đạo. Năm nay con nhiêu tuổi rồi mà giọng điệu cứ như người lớn ấy. Im đi, khó chịu quá. Nó nạt Đăng, dần trán khẽ nhăn nhăn và nhịp thở có vẻ không được điều hòa. Nó cứ như thế mà ngước mắt ra nhìn con Tu Hú đang đậu dưới dòm cây đa. Anh là Đăng đúng không? Chào anh. Còn nhớ em không? Hay là quên mất tiêu rồi? Ủa qua, sao em lại đây? Ban nãy em ngoài ruộng á, tính về thì tự nhiên thấy mọi người đang khuân vác đồ đạc. Em hỏi thì mấy anh kể là đội mình đóng quân trong này nè, cho nên em tình nguyện vô dọn dẹp một tay. Cảm ơn em. Ủa, mà ai đây anh? Qua nói rồi chỉ tay về phía đứa bé lạ lùng. Đây là... Biến ra ngoài đi. Con bé bỗng nổi điên sau khi nó nhìn thấy Qua, giơ tay nắm lấy cành củi khô và ném một cái thật mạnh xuống sàn ngay sát chỗ Qua đứng. Nè, con bình tĩnh lại, có sao không? Tôi nói là hai người rời khỏi đây đi, hai người thực sự làm tôi thấy khó chịu lắm, đi ra. Nó bắt đầu thở dốc, hai tay ôm đầu, mồ hôi mồ kê đổ ra, và đôi mắt hồng ngọc cứ liếc qua liếc lại nhìn vô cùng đáng sợ. Đăng đứng dậy ra hiệu cho Qua ra ngoài. Tội nghiệp cô gái, ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì. Nè, ra ngoài đi em. Nhưng mà em có làm gì không? Sao tự nhiên con nhỏ lại vậy? Không, em không có làm gì hết. Ra ngoài trước đi rồi nói. Đăng cùng với Qua rời khỏi ngôi nhà sàn, nhưng bên trong vẫn nghe văng vẳng tiếng con bé la hét, rồi lại tiếp tục một tràng quát tháo. Nói rồi, muốn ở lại thì ở, nhưng đừng có đến gần cái nhà này, mấy người nghe chưa? Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong căn nhà đó, nhưng lúc này có để ý cũng không làm gì được nữa. Cuộc dọn dẹp và chuẩn bị mất cả buổi sáng, đến tận chiều tối mịt thì đâu cũng vô đó. Trong rừng, cần thiết là phải có lửa, vì đêm hôm muỗi nhiều, chưa kể rắn rít hoặc động vật hoang dã có thể tấn công. Cho nên một đám lửa nhỏ được đốt ngay giữa trung tâm, chỗ người ta đào hố rồi xếp mấy hòn đá xung quanh mà mọi người thấy lúc sáng. Ánh lửa vừa đủ để nhìn thấy đường đi lại. Họ không dám làm lớn vì sợ quân địch sẽ dò ra được chỗ đóng quân mà đánh úp. Bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh trại đều có người canh giữ. mỗi tớp 3 người, gác 2 tiếng là đổi ca. Riêng khu vực bìa rừng hướng từ làng vào thì chia làm 3 điểm canh gác, mỗi điểm 2 người. Đêm đó, tại cuối con đường mòn, Hai Gòn và Đăng gác ca giữa là tầm lúc 3 giờ đến 5 giờ sáng. Trăng lúc này cũng đã lên cao, vụt qua khỏi cây liễu cổ thụ rồi. Ê, anh Đăng, anh Đăng! Có tiếng ai đó gọi. Anh Đăng, em bên này nè. Là Qua, cô gái người làng đang đứng dưới thửa ruộng mà gọi lên đường đê. Nè, có ai gọi mày kìa? Hai Gòn nhìn thấy Qua thì bèn huýt vào người Đăng như ra hiệu. Đăng giờ gác, đề nghị tập trung đi. Có gì đâu, em đứng nói chuyện với anh chút xíu rồi đi xuống họp tiếp với má em mà. Anh ăn tối chưa? Nguyên tắc làm việc của cậu là lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt đối không được sao nhãng, nhưng có vẻ cô nàng đứng phía dưới không chịu ngưng cái trò chọc ghẹo. Nè, nói chuyện chút xíu mà có sao đâu chứ, có ai biết đâu nè. Anh Đăng, anh ăn tối chưa? Sao không trả lời em vậy anh Đăng? Sự vô tư đến hồn nhiên có phần táo bạo của Hoa khiến cho Hai Gòn khẽ bật cười. Ăn rồi. À, vậy anh đứng gác đó từ bao giờ đó? Mới ra. Ừ, vậy con bé mình gặp vào sáng sao rồi? Nó vẫn làm lì như vậy hả? Đăng không đáp mà khẽ gật đầu. Ừ, thôi anh đừng có trách nó. Chắc mấy cái người bên trong bỏ đi hết á, mà còn sót lại mình ơn nó hay sao đó. Nó còn nít mà. Để mai á, em đem chút đồ ăn vô nói chuyện với nó thử coi sao. Chị gái nói chuyện với em gái á thì dễ hơn tụi con trai khô khan mà he. Ừ, em làm đi, đừng có lãng vảnh phiền tụi anh canh gác. Qua cười cười mấy cái rồi nói. Thôi được rồi, em đi làm nha, mai gặp. Hai Gòn nãy giờ đứng bên cạnh quan sát hết động thái của đôi nam nữ rồi mới nói. Nè, hình như cậu thích mày đó. Lại tư lượt ông nữa đi. Tao chỉ nói vậy thôi, không có thì thôi. Ê, mà nãy thấy mày cũng cười mỉm đó. Thôi mà, con nhỏ cũng dễ thương mà. Biết đâu sau chuyến này về lại có vợ thì sao? Đề nghị nghiêm túc. Thôi thôi, xin lỗi trung đội trưởng nha. Hai Gòn vừa nói vừa cười. Rõ ràng thích nhau mà còn bày đặt. Đăng vẫn không đáp, nhưng trên môi khẽ nở một nụ cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời người quân nhân, cậu biết thế nào gọi là xúc động. Hình ảnh của người con gái nông thôn chạy trong tâm trí dưới ánh trăng trọn của đêm xuân nồng. Phải chi cuộc đời vẫn cứ đẹp như vậy thì tốt biết dường nào. Một viên sĩ quan đang đi tuần nơi đóng quân. Trời đêm sương xuống, cái buốt giá của những ngày cận Tết vẫn còn ám trên từng nhành cây, chiếc lá. Anh khẽ rùng mình ngồi xuống ngay đống lửa giữa sân, xoa hai tay vào nhau để cho cơ thể ấm hơn một tí. Sao tự nhiên mà không khí càng ngày càng lạnh vậy ta? Ngủ quá, còn hơn tiếng nữa mới hết ca gác. Phía bên tay trái theo hướng từ ngoài nhìn vào, nằm trong một góc rất khuất, giữa hai thân cây gỗ xưa cao vút, có một căn chòi nhỏ vừa bằng khoảng đầu người, được dựng bằng cách chống bốn cây cọc gỗ, rồi phủ lên bằng mấy tấm lá chuối và bó bằng dây lạt. Và xung quanh có trồng một loạt hoa màu đỏ bao trọn lấy căn chòi. Viên sĩ quan đang ngồi quay lưng về phía đó, và lúc này anh hơ tay trên đống lửa thì bỗng dưng anh giật mình quay về phía sau. Vì không hiểu được, cứ có cảm giác của ai đó đang âm thầm nhìn mình. Một lần quay đầu, hai lần quay đầu, rồi lần thứ ba quay đầu. da gà bắt đầu nổi lên khắp người, xương sống buốt giá như có dòng điện lạnh chạy qua. Có ai đó đang gọi anh thì phải. Ê, đúng rồi, là tiếng người. Ai đó đang gọi anh thật. Là lính tráng. Chuyện hành quân xuyên đêm băng đèo lội suối chẳng phải là gì đó xa lạ. Nhưng sao lần này cái cảm giác nó khác lắm, đáng sợ vô cùng. Ban ngày lúc bước vào đây đã có linh tính không tốt lắm, nhưng càng về đêm thì nỗi sợ vô hình càng dâng cao. Một lần nữa quay đầu nhìn lại thì anh thấy ở giữa khóm hoa màu đỏ đó có lúc nhúc mấy cái thứ gì đang ngọ nguậy, hình như là một bầy rắn thì phải. Chúng nó dài, đen đúa, ẩn mình trong bóng tối, khiến cho viên sĩ quan chẳng nhìn rõ được hình hài. Mẹ nó, mấy con rắn này. Anh ta đứng dậy, cầm một viên đá ném thẳng vào tâm cái chọi. Nhưng rồi viên đá mất khúc, mà cái đám rắn đó nó vẫn cứ bò lởm nhởm. Hai viên, ba viên, rồi lại đến viên thứ tư mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Tức mình, anh lượm cây củi đang cháy ném về phía trước. Nhưng thật lạ luôn, cây củi cũng biến mất rồi. Hệt như cái chỗ đó là một hố đen, hút hết tất cả mọi thứ vào bên trong. Nhưng đột nhiên, không gian tĩnh lặng, thì bỗng từ bên trong cái chòi có ai đó ném mấy viên đá ngược trở lại, lăn lòng lóc ngay phía dưới chân anh. Một viên, hai viên, rồi lại ba viên, bốn viên, và kết thúc bằng cái giọng cười ma quái. Mày thích chọi đá không? Ai đó? Tao hỏi mày thích chọi không? Ai, ra mặt đi. Viên sĩ quan run cầm cập, chỉ súng vào khoảng tối rồi miệng lý nhí. Ai vậy? Khúc gỗ ban nãy vừa được ném vào đột nhiên cháy sáng trở lại. Có ai đó cầm nó lên thì phải. Lơ lửng, lập lòe, soi rõ dần dần những thứ đang cục cựa trong bóng đêm. Ai? Có tiếng súng nổ, ba phát bắn liên tiếp khiến cho đạn cứu đêm nghe động, khẽ kêu lên rồi bay đi mất. Giữa cái chòi, một cảnh tượng kỳ dị. Một người đàn ông đang đứng giữa bầy rắn đen, và chúng bóng loáng, sáng màu, khè cái lưỡi xám xịt đang tức giận. Và kinh hãi hơn là gương mặt của cái người đó. Nó dài thòn như dao cạo, hai lỗ tai áp sát vào da đầu. Cái mũi không hề có, mà chỉ là hai lỗ nhỏ. Đôi mắt sâu hấm, đầu trọc lóc, và cái lưỡi ông ta bị chẻ làm đôi, giống như một con rắn. Tụi tao về rồi. Khi ánh lửa cháy phần lên, những khóm hoa màu đỏ bắt đầu bắt lửa. Sau lưng người đàn ông đầu rắn là hàng tá những nhân dạng quái thai. Trong đó nổi bật nhất là một đứa bé, tóc trắng, da trắng, và đôi mắt chỉ có một màu đen xì như quỷ sứ. Trời ơi! Viên sĩ quan sắp hét lên thì từ phía sau, Đăng và Hai Gòn xuất hiện bịt chặt miệng cậu ta lại để tránh kinh động đến quân ngủ. Cả hai chứng kiến từ nãy tới giờ, gương mặt của họ cũng bàng hoàng không kém. Nhưng rồi một cơn gió thổi qua, dập tắt ngọn lửa ma quỷ trong cái chòi, và đám người đó biến mất. Đã nói rồi, đứa bé gái lạ lùng ban sáng xuất hiện bất thình lình ở phía sau. Nó ra đây từ lúc nào sao chẳng có ai hay biết. Đêm là họ về, đi nhanh còn kịp. Viên sĩ quan trẻ quỳ tụp xuống đất, dương đôi mắt thẫn thờ đầy nỗi sợ hãi nhìn thẳng vào Đăng. Trong đội trưởng là ma, chỗ này đúng là có ma. Buổi sáng, khi mặt trời lên cao vút qua cây liễu cổ thụ, cũng là lúc mọi người tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Viên trung sĩ tối hôm qua trông thấy cảnh tượng kinh hãi đó, được căn dặn là không nên hé môi. Dù sao đi nữa cũng phải giữ cho lòng quân được yên, thì mới có tinh thần mà chiến đấu. Mấy cái chuyện này, binh lính chúng mình gặp hoài thôi, có phải lần đầu đâu. Chỗ này rừng thiêng nước độc, người chết hàng ngàn sa số. Lại vừa mới qua cơn loạn lạc, tránh sao mà khỏi. Chúng mình sẽ có cách giải quyết thôi. Hai Gọn đứng kế bên cất lời. Thằng Đăng nói đúng đó. Chắc mình tới ở nhờ đất người ta mà không có cúng kiến gì cho nên người ta quở. Thôi ráng đi, chút nữa tao vô làng nhờ soạn giùm ít củ khoai sắn, rồi mình thành tâm khấn vái là được rồi. Đừng có nghĩ nhiều quá. Sau khi trấn an tinh thần gã thanh niên vừa qua cơn hoảng loạn, Đang bước vội về phòng thay đồ để chuẩn bị vào làng. Chẳng là hôm qua, trong cuộc họp đêm thì đại đội trưởng có nói là nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ biên giới, nhưng lúc cần cũng nên giúp đỡ bà con một tay để xây sửa nhà cửa, cho họ có cái nơi, cái chốn an toàn mà trú thân. Hiện tại người làng đang sống trong cảnh vách lá màn tre, mưa bão đến chẳng biết sẽ đổ sập vào lúc nào. Sẵn tiện có đông quân nhân ở đây, thì mỗi người góp một ít sức coi như là đền đáp tấm chân tình của bà con, cũng là chuyện hợp lý. Nhưng vấn đề mà Đăng đang suy nghĩ nhất chính là sự vụ ngày hôm qua vì gã đàn ông mặt trắng, và bất giác anh nhớ lại đứa bé con kỳ lạ. Đã nói rồi mà không có chịu nghe. Giọng con bé cất lên từ hiên ngôi nhà sàn, nhìn về phía cậu với nét mặt vẫn vô hồn như lúc mới gặp. Đang toan tiến lại gần thì nó đã bỏ vô nhà và lại ngồi trên ghế đẩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tiến vào bên trong, bước lại gần và hỏi: Con kể chú nghe, chuyện gì đã xảy ra ở đây được không? Không. Bọn chú con cũng muốn xâm phạm vào chỗ này, nhưng mà thật sự không còn lựa chọn nào khác. Con không kể cũng được, nhưng mà có cách nào xin cho bọn chú ở lại đây được không? Không là không. Nè, thôi, anh đừng có ép nó. Một giọng con gái cất lên từ phía cánh cửa. Là Qua, cô ngoắc tay ra hiệu cho Đăng ra ngoài. Nè, anh đừng có ép nó, để em nói chuyện với nó cho. Nhưng mà... Sao? Bộ có chuyện gì hả? Đăng ậm ừ, xua tay không đáp. Em biết ngay là anh không có kể đâu, nhưng mà em biết hết rồi. Hả? Sao em biết? Ban nãy trên đường đi vô đây nè, em thấy anh Hai Gòn. Anh kêu đang trên đường đi vô làng. Em hỏi sao vô sớm vậy á, thì anh kể là... Đăng đưa tay làm dấu. Em đừng có nói, không người ta nghe thấy á. Ra đầu cổng đi cho chắn. Mà cái ông Hai này thiệt tình, tự dưng lại đi kể ra làm gì? Qua tiếp lời. Nhưng anh kể qua loa hả? Em thấy có vẻ không có thật lắm, cho nên mới vô hỏi anh nè. Thế là trung đội trưởng kể lại toàn bộ sự tình lúc tờ mờ sáng nay cho cô gái nông thôn. Nghe xong cô nói: "Nè, để em hỏi con nhỏ Thiện hơn. Con gái với nhau á dễ nói chuyện. Ờ, có phiền em không?" "Phiền lắm. Vậy thôi tự đi hỏi đi ha." Qua vừa nói vừa cười, đôi mắt cô cong lên giống hệt như khuôn miệng, làm cho lòng chàng chiến sĩ cũng nhẹ bớt đi phần nào. Chẳng hiểu cô nàng này có cái mãnh lực gì mà tự dưng anh lại quý cô như vậy. Dù trên gương mặt của anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng thì hình như đã có mấy bông hoa dại đang đâm chồi mà nảy nở. "Ờ, vậy phiền em giúp anh nha." "Nè, anh chắc khác từ tối qua tới giờ chưa ngủ rồi ha." "Thôi, bây giờ anh còn phải vô làng phụ mọi người nữa." "Hả? Sức đâu mà làm?" "Anh là lính mà, giờ giấc nó quen rồi. Chứ không lẽ trung đội trưởng mà lại đi ngủ, để cấp dưới làm coi sao được." "À, vậy thôi anh vô làng đi. Mà ăn uống gì chưa?" Cậu móc ra cây lương khô cắn dở để trong túi, lắc lắc mấy cái rồi ra khỏi khu đất. Được khoảng chừng 10 bước thì Qua gọi giọng lại: "Xin lỗi anh." Đang chân hững không hiểu Qua nói gì. "Xin lỗi đã gạt anh. Thật ra anh hay gọi không kể gì hết á. Em xạo đó." Qua quay người đi mất, để lại chàng thanh niên mới 18 tuổi đầu rung rinh với những thứ xúc cảm vừa nao nao mà vừa hạnh phúc. Hình như cậu yêu cô mất rồi. Một lần nữa, căn phòng của con bé được mở ra. Nó không thèm quay đầu nhìn lại mà đuổi thẳng vị khách không mời. "Đi ra." Qua vẫn đứng đó, tỉnh bơ như không hề nghe thấy gì. Đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì thú vị hơn đứa trẻ không, nhưng chẳng thấy. Nó chắc hẳn là người bí ẩn và kỳ thú nhất trong cả cái khu này. Thậm chí là cả cái làng này, có đào xuống 10 tấc đất cũng không thấy ai như nó. Dáng vẻ nó nhanh nhạy, dù người cũng nhỏ thôi, chắc độ khoảng chừng 6-7 tuổi, nhưng ăn nói hệt như mấy bà cô già quá lứa lỡ thị. Lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu do thiếu thốn tình cảm và đặt kỳ vọng quá cao, cho nên nhìn ai, cái gì, việc gì cũng thấy chướng tai gai mắt. Qua bước lại gần, con bé vẫn dương đôi mắt nhìn lăm lăm vào cô. Và rồi Qua đặt tay lên đầu, vuốt mái tóc dài rối nụi như mấy sợi dây leo cổ thụ đang quấn vào nhau. Nhưng đột nhiên sắc mặt con nhỏ thay đổi. "Lâu lắm rồi không ai gọi đầu cho đúng không?" Nó không đáp, quay mặt về cái liếp cửa sổ, trong khi Qua nắm tiếp đến đôi bàn tay nhỏ xíu. "Da con trắng đó, nhưng mà thiếu ánh sáng mặt trời quá, cho nên cơ bộ không có được khỏe. Xuyên ra nắng nhiều vô." Rồi cô lại sợ tiếp đến đôi bàn chân dính đầy bùn đất. "Nhìn coi, con nhỏ mà cặp giò đẹp chưa nè, thẳng tắp à." "Liên quan gì tới cô?" "Cô chỉ quan tâm con thôi. Con dễ thương vậy á, sao lại sống ở đây một mình? Ba má con đâu?" Qua để ý, cứ mỗi lần cô vuốt tóc con bé thì đôi mắt sắc như dao của nó lại mềm xuống. Mà thường người ta nói, khi được ai đó xoa đầu mà bản thân cảm thấy hạnh phúc thì một là gia đình, hai là người yêu. Con bé chắc nó đang nhớ mẹ. "Ba mẹ con đâu?" "Không biết nữa, chết hết rồi." "Vậy năm nay con nhiêu tuổi rồi?" "Tầm 7-8 gì đó." "Con sinh ra trong khu đất này à?" Nó ngập ngừng. "Được lụm vậy, người ta lụm vậy." "Vậy người ở đây đi đâu mất rồi?" "Cô biết rồi sao còn hỏi, chết sạch rồi chứ đâu." Qua ngưng lại một tí, nét mặt căng lại. Quá ra đúng là tối hôm qua mấy người lính này gặp ma là có thật, chứ không phải nhìn nhầm. "Mà cô hỏi con nè, tại sao con cứ nặng nặc đuổi mấy chú này đi vậy?" "Tôi muốn tốt thôi, không đi thì chết ráng chịu. Ờ, nhưng mà bất khả kháng lắm á, mấy chú mới ở lại mà con. Mình đang có chiến tranh, mấy chú bảo vệ mình đó. Chiến tranh là gì? Là người ta dồ vào xé xác nhau thành từng mảnh hả? Qua hơi sợ vì lời lẽ đứa bé thốt ra sao mà kinh dị quá. Chẳng biết nó là thứ gì mà lại có thể nói ra những điều ghê rợn như vậy. Nhưng Qua không ghét, mà thậm chí còn thấy tội cho nó nhiều hơn. Ai? Ai lại bắt đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi phải vật lộn trong một cái nơi đầy lan sói bọ rệt như vậy chứ? Thôi, không có nói mấy chuyện này nữa. Con ăn chưa? Theo cô về làng đi, ở đó có đồ ăn, có cháo, có thịt gà, cô cho ăn ha. Không. Sao vậy? Bộ con không thích hả? Cô đi đi, tránh xa chỗ này. Nhận thấy nó không có ý muốn rời đi, Qua thông cảm, vì từ nhỏ cho tới giờ có biết thế giới bên ngoài là cái gì đâu. Rú rú trong này như người rừng, chưa quên tiếng người là đã may mắn lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ, Qua tự nhủ. Thôi, nếu con muốn ra ngoài á thì cứ ở lại đây. Cô hái bồ kết gội đầu tắm cho con nha. Sát bên đây có giếng có suối nè, hen. Nói rồi, Qua chìa bàn tay về phía đứa trẻ. Nó lại nhìn cô, lần này có vẻ dò xét. Chắc nó không tin người lạ, vì đó giờ chỉ sống với người dân tộc trong khu đất này, chứ có tiếp xúc với ai nữa đâu. Không tin cũng là lẽ thường thôi, Qua nghĩ vậy. Nhưng không ngờ, con bé bước xuống ghế, cũng chìa cánh tay bé bé như cây kẹo của nó đặt vào lòng bàn tay của Qua, như một lời chấp thuận, một sự tin tưởng và hy vọng về một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Những thước phim quá khứ kết thúc bằng cái thở dài của ông Hai Gòn. Quãng thời gian của một thời tuổi trẻ ùa về làm cho ông xúc động, vừa hạnh phúc mà vừa thấy ghê sợ vì những gì sắp sửa xảy đến. Rồi sao nữa chú Hai? Chuyện sau đó ra làm sao? Chuyện sau đó hả? Lúc đó tụi tao đóng quân trong rừng suốt cả tháng trời. Bà Bảy Bích má tụi bay cứ thỉnh thoảng đem vô đồ ăn, củ khoai, củ sắn cho tụi tao suốt cả. Cuộc sống thời chiến mà vui lắm. Bà con chòm sớm như người trong nhà. Lúc đó tụi bay còn nhỏ xíu vậy nè, chắc là bay không có nhớ được đâu. Nhưng mà tao nói thiệt, cả tháng đó là những giờ phút tươi đẹp nhất. Vừa nói Hai Gòn vừa cười. Rồi ông kể tiếp. Thằng Đăng với con nhỏ Qua nó yêu nhau, đẹp đôi lắm. Tưởng đâu sau đợt này sẽ cưới nhau, chứ mà ai đâu có ngờ. Hả? Sao chú? Ai ngờ bi kịch lại xảy ra vào cái giờ chót. Lúc mà tụi tao tìm thấy một nơi, đáng ra là không nên tò mò. Hít một hơi dài đầy bụng, Hai Gòn thổi làn khói trắng mờ ảo đó ra ngoài, mang quá khứ về lại một lần nữa. Qua nè. Dạ, em nghe. Sau đợt này á, anh Qua nói chuyện với ba má em để mình cưới nhau nha, em thấy sao? Dạ, dạ tùy anh. Qua ngập ngừng e thẹn, tựa đầu vào vai Đăng ấp úng. Mình bằng tuổi với nhau, lần đầu vừa gặp á, đã thích nhau rồi. Chỉ mong hòa bình cho sớm để mình được ở bên cạnh nhau, ngày này qua tháng nọ anh ha. Ừ, anh cũng mong vậy. Em năm nay 18 rồi còn gì. Mong là chiến tranh không có kéo dài tới 10 năm, Ôi, lúc đó em 28 rồi, 6 rồi. Anh đi lính về sợ nhận không có ra. Sơ, tự dưng anh nhắc tới cái tuổi làm em nhớ tới con Liên bạn em. Liên hả? Sao anh chưa nghe em kể bao giờ? À, nó ở xóm dưới, cách độ mấy mẫu ruộng à. Hồi nhỏ em hay chơi với nó lắm. Nhưng mà sao? Nó chết rồi. Chết từ năm 12 tuổi á. Tội nghiệp. Cô ấy bị sao vậy? Em cũng không biết nữa. Nghe kể là đi vô rừng đó, lạc mất tích. Chắc bị thú dữ ăn thịt rồi. Nó hiền lắm, ai nói gì cũng nghe, cũng dạ chứ không có như con bé đâu. Mà nè, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì vậy em? Mình nhận con bé dân tộc làm con nuôi nha anh. À, anh cũng tính nói với em chuyện đó. Anh thấy thương nó quá. Càng tiếp xúc á, mới biết được hoàn cảnh của nó tội nghiệp. Cha mẹ thì bỏ rơi, được lụm về xong rồi cả cái khu đó chết dần chết mòn. Để rồi nửa năm qua con nhỏ phải sống một mình bơ vơ. Chưa chết là may mắn lắm rồi. Ừ, em thấy mình có duyên với nó lắm. Ừ, càng nghĩ thì càng thương. Mà tội nghiệp, bệnh mấy ngày nay rồi chưa có khỏi. Không biết sao mà người cứ nóng sốt hết lên. Anh lo quá chừng. Kêu nó ra ngoài làng á thì nhất quyết không có đi, cứ lì lì ở trong. Thôi anh đừng có nóng. Nó ở đó từ nhỏ rồi, tiếp nhận được người ngoài như mình á đã là chuyện mừng rồi. Từ từ thôi, đâu có vội được. Đăng gật đầu rồi nói tiếp. Ừ, thôi em về đi, cũng tối rồi đó. Tới giờ anh phải trở về rồi. Mai gặp lại em nha. Dứt lời, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi cả hai chia tay nhau. Đăng đang rảo bước về gần đến khu đất mà đại đội đang đóng quân thì bỗng nghe có tiếng thét lớn. Nè, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Dạ dạ, trung đội trưởng, con bé nó phát điên lên rồi. Sao? Sao lại như vậy? Dạ không biết nữa. Tự dưng đang nằm á thì nó la làng lên rồi đập phá đồ đạc lung tung. Nó đâu? Dạ, nó đang trong phòng á, gài than khóa trái bên trong rồi. Đăng tức tốc phóng như tên bắn về phía căn nhà sàn nằm kế bên miệng giếng. Lúc này mặt trời cũng sắp tắt nắng rồi. Nè con ơi, mở cửa, chú Đăng đi nè. Chú Đăng. Ờ, chú đây, mở cửa cho chú đi con. Chú Đăng ơi, chú Đăng. Con ơi, mở cửa ra đi con. Cút đi. Nó thét lên làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Đến cả bầy chim trong khu rừng cũng vì cái âm thanh đó mà cất cánh rời cành bay thẳng ra khỏi khu rừng. Nè con ơi, bình tĩnh lại con. Chú Đăng đây mà, con không nhớ chú sao? Con không nhớ cô Ba sao con? Đi. Mở cửa đi con. Không. Những bông hoa màu đỏ thẫm, những con chim gỗ màu đen, những con rắn nó ăn con mèo, những bông hoa màu đỏ thẫm mọc trên những xác người. Nè, phá cửa của người. Một cái cuốc đập thẳng vô cái bản lề yếu ớt làm cho nó xúc ra. Đứa bé con nằm sóng xoài trên nền đất, người đầy những vết thâm tím tụ máu như vừa bị ai tra tấn. Nó bất tỉnh rồi trung đội trưởng. Hai gọn nói. Có nguy hiểm gì không? Chưa biết, tim đập loạn quá, với còn nóng lạnh, phải hạ sốt ngay mới được. Anh giúp tôi với. Ừ, để tôi ra ngoài hái chút lá về nghiền đắp cho nó. Ai chuẩn bị cho ít nước nóng đi xong người đi. Hai gọn đứng dậy bước về phía rừng thì lập tức viên sĩ quan cách đây tháng trước vừa bị mấy cái dông dọa cho xanh mặt tiến lại chỗ Đăng và nói. Ờ, có chuyện này tôi muốn nói với anh lâu rồi mà bây giờ mới có dịp. Giọng anh ta trầm trầm như sợ người khác nghe thấy, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Ờ, chuyện gì anh nói đi. Anh chắc là vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta thấy mấy con ma hiện lên bên dưới cái căn trò nhỏ ngoài sân chứ? Nhớ, nhưng mà làm sao? Chẳng phải là từ sau khi làm đàn cúng á thì mọi thứ bình yên rồi mà? Không đâu, vẫn có đó. Hả? Anh nói sao? Vẫn còn xuất hiện à? Viên sĩ quan vừa nói vừa chỉ vào đứa bé con. Nhớ lại á, tôi vẫn còn rùng mình à. Đêm đầu tiên bị như vậy đã đành, chưa kịp quên á thì mới nửa tháng. Tôi đứng gác đúng cái chỗ đó thì phát hiện ra con nhỏ này. Nó không có ngủ trong phòng mà bắt ghế ra ngồi giữa cái chòi á. Thật không? Sao chuyện như vậy á mà không ai nói gì? Cũng có thể do người ta không thấy. Cái chòi nằm ngay góc khuất mà, chiều cao lại thấp nữa. Tôi chẳng qua là bị một lần rồi cho nên để ý kỹ. Mà con nhỏ này nó cũng không có làm gì, chỉ ngồi bó gối ở đó thôi, rồi chẳng có rắn rít như hồi đợt. Tới khi gà gái á thì lại đứng lên đi về. Tôi để ý đêm nào cũng vậy hết. Mà ngộ lắm, mấy bữa nay con nhỏ bị bệnh không có ra ngồi nữa thì mấy cái bóng đó lập tức xuất hiện trở lại. 3 ngày trước á, thằng nhóc kia suýt nữa thì chết dưới suối. Nó kể là đang ụp xuống rửa mặt thì bị ai đó nhấn đầu xuống dưới. May là Hai Gòn ông ra kịp á, chứ không là thấy mẹ rồi. Đang suy tư, quay mặt nhìn về phía đứa bé gái rồi lại đứng lên bỏ ra ngoài. Giúp tôi, đừng nói chuyện này cho ai biết nha. Dạ, lòng binh lính đang hoang mang lắm. Tôi nghĩ anh với đại đội trưởng nên cân nhắc đi. Ừ, coi chừng nó giùm tôi. Mặt trời tắt hẳn rồi, nhường chỗ cho dần trăng lên cao. Hôm nay trăng sắp trọn, đoán độ chừng chắc 3 hôm nữa là cong như cái miệng giếng cổ sát bên chỗ đang đứng hút thuốc. Câu chuyện của quỷ tưởng chừng đã khép lại, nay mở ra thêm nhiều trang mới đầy bất ngờ về cái khu rừng già đầy bí ẩn, ma quái và ghê rợn này. Người có gan lì cấp mấy, vô thần vô thánh đến độ nào, khi bước vào đây thì cũng phải suy nghĩ lại về niềm tin vào những thứ thuộc về bên kia sự sống. Có khi nào khu rừng này, khu đất này là một nơi mà người ta hay gọi lối ra vào của hai cõi âm dương không? Quỷ môn quan và con bé kia cùng với bộ tộc này liệu có phải là người của địa phủ? Sấm chớp nổi lên, mưa rồi. Sao đứng đây con mình vậy? Trời sắp mưa rồi kìa. Anh Hai à, anh vô xong thuốc cho con nhỏ rồi ra đây mình nói chuyện lát được không? Tao biết mày muốn nói chuyện gì. Chuyện hôm trước mình gặp ở cái chòi nhỏ, đúng chưa? Thằng kia nó kể cho mày nghe rồi à? Đang gật đầu. Giờ mày tính sao? Chưa biết tính sao nữa, nhưng em nghĩ cứ dẹp mẹ cái chỗ đó là nhanh nhất. Thôi đừng có hành động, cứ để mai tao cúng thêm lần nữa coi sao. Biết đâu được. Lần trước đã vậy rồi, lần này làm nữa thì cũng có được gì đâu. Muốn dứt điểm á là phải diệt tận gốc rễ. Nhưng mà tao thấy không có ổn mày ơi. Dù tao cũng tò mò lắm, mày có nhớ mấy cái lời con nhỏ nói lúc phát điên lên không? Nhớ. Những bông hoa đỏ thẫm mọc trên những xác người. Em nhớ như vậy á, cho nên em mới kêu anh dẹp cái chòi đi. Hai Gòn cau mày. Sao lại làm vậy? Làm vậy thì được cái gì? Nó nói đó, những bông hoa đỏ mọc trên xác người thì kiểu gì dưới đất chẳng có cái gì đó. Giờ sủ đêm đó, trung đội trưởng Đăng chủ động xin gác ở vị trí đống lửa trung tâm. Đứng được một lúc thì thấy một người nữa xuất hiện, tay cầm 2 cây xà beng, và họ bắt đầu tiến về phía cái chòi. Những bông hoa đỏ thẫm kia rồi, màu đỏ hệt như màu máu tươi. Thân cây thì đen tuyền, hệt như lông con quạ với đầy gai nhọn quắc. Nè, bây giờ sao? Hai gòn hỏi. Đào đi chứ sao nữa. Mình tao đào biết tới như nào, nhưng mà hai thằng làm thì ai canh? Đại đội trưởng vừa tăng cường lớp bảo vệ vòng ngoài, cho nên cả ba chúng ta cùng đào. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cho hai gòn giật mình. Còn Đăng thì theo quán tính quay người nhìn lại. Hóa ra là An, viên sĩ quan chiều nay, người đã nói với Đăng về chuyện của đứa bé gái, và cũng là người đầu tiên bị ma nhát đến tím xanh mặt mày. Hồi nãy tôi trằn trọc quá cũng không có được. Tính ra ngoài thay ca cho anh em á, thì thấy ông Hai Gòn nè, ông cầm cuốc sẻng, cho nên đi theo. Ai người tính làm gì vậy? Đang không đáp mà đưa ngay cái sẻng cho người đồng đội. Cả ba vừa làm vừa nói. Nếu đúng suy nghĩ của anh á, thì dưới này phải có xác người chứ hả? Mình đem lên đi, rồi mai nhờ người ăn táng họ. Chắc họ chết không mồ không mả tử tế, cho nên không có đầu thai được. Cũng mong là đơn giản vậy. Từng lớp đất được xúc lên, tạo thành một cái hố sâu xuống đất. Họ vừa làm vừa dòm ngó cho không muốn bị ai phát hiện. Không phải là sợ kỷ luật, chẳng qua không muốn lòng quân hoang mang thêm về những chuyện tâm linh ma quỷ này. Đóng trong rừng, kiêng được cái gì thì kiêng, biết càng ít chuyện ma càng tốt. Ê, hình như đụng cái gì rồi nè. Mới đào được có một khúc mà thấy gì. Ê, ê trời, nhìn nè, nghe tiếng lập cọp không? Đụng cái gì rồi? Đâu đâu, trên trà tao coi. Hai gọn dùng tay phủi phủi lớp đất, thì quả nhiên đúng như lời viên sĩ quan nói. Có một vật gì đó bằng gỗ, hình như là một tấm dáng. Nè, có khi nào là dáng hòm không? Không biết nữa, đào rộng ra thêm đi, nhanh lên. Tốc độ được đẩy nhanh hết cỡ. Có ai ngờ đâu giữa một khu đất cả trăm người ở suốt gần tháng nay, cứ tưởng bao nhiêu ngóc ngách đã biết hết rồi, nhưng hóa ra không phải như vậy. Người ta vẫn thường nói, đi đến một nơi chỉ cần biết điểm cốt yếu, chứ không cần biết nhiều. Biết cái lớn nhưng không biết được cái lỗi thì vẫn là không biết gì. Và trong trường hợp này đúng là như vậy. Bên dưới cái chòi nhỏ này, dưới cái nắp dáng này, chắc chắn là câu trả lời cho toàn bộ sự kỳ dị của khu đất. Giải quyết được nó thì toàn quân có thể an tâm và công tác rồi. Sự thật sắp được hé lộ bên dưới cái nắp hầm. Một con chim với cái mũi phồng bay đến và đậu trên mái của cái chòi nhỏ. Là một cái nắp hầm, đúng không? Cả ba quay sang nhìn nhau, và họ quyết định đi đến tận cùng của câu chuyện. 1, 2, 3, lên! Chiếc xà beng được dùng làm đòn bẩy hất tung cái chán gỗ lên, để lộ ra một lối cầu thang dẫn xuống lòng đất. Từ chỗ này nhìn xuống thì ánh sáng từ cây đuốc cũng chỉ soi sáng được một đoạn ngắn của lối đi. Nè, xuống đi, nhanh lên. Không được, nhất định phải có người trên này đứng gác. Nhưng mà ai bây giờ? Đang nói, nhất định phải có người đứng gác. Tôi sẽ xuống một mình, cả hai ở lại đi. Không, lỡ dưới có gì nguy hiểm sao? Ai để mày đi một mình? Hai gọn chen vào, tỏ vẻ không đồng ý. Bây giờ vậy. Hai gọn, anh thuộc trung đội của Đăng, anh đứng gác đi. Lỡ mà đại đội trưởng có đi tuần hơn, thì anh có cớ để nói dễ hơn là tôi, vì tôi khác trung đội. Tôi để tôi xuống cùng với Đăng. Anh không sợ sao? Viên sĩ quan nói. Sợ thì cũng sợ, nhưng mà không lẽ bây giờ bỏ chạy? Đằng nào cũng phải ở lại đây mà. Tôi sợ ma chứ không có sợ chết. Sợ chết á thì vẫn có đi lính, giả mù câm điếc ở nhà cho khỏe cái thân rồi. Anh ta vừa nói vừa cười. Đang kêu Hai Gòn ra chỗ đóng lửa lấy giùm cây đuốc, để có cái mà soi đường tiến xuống bên dưới. Nè, cứ hạ nắp hầm xuống, để hở hở thôi, không người ta phát hiện đó. Đi nghe. Nè, cẩn thận nghe. Ừ, biết rồi. Sau khi hai người đồng đội mất dạng trong bóng tối, thì Ai Gòn lập tức che lối vào, rồi trở lại gác thay cho Đăng. Quả đúng như dự đoán, đại đội trưởng xuất hiện ít đó không lâu. Ủa, bữa nay là ca trực của Đăng mà. Dạ. Thằng Đăng nó bệnh, chiều về ở xong nó nằm tới giờ, cho nên em tự nguyện ra gác thay. Chắc nó yêu nhiều quá cho nên mệt ha. Ê, bà nghe tụi nó đồn á, thằng Đăng với cô Hoa tới lấy nhau hả? Dạ đúng là vậy đó. Anh nghĩ đi, trai cô gái cô 18 hết rồi, vừa gặp đã yêu, hợp tính hợp nết nữa, xứng đôi vừa lứa vậy, về chung một nhà là chuyện nên làm mà. Nói rồi cả hai cùng cười lớn. Tuy vậy mà một người thì vui thật, còn một người trong bụng dạ đang lo lắng khôn nguôi. Hai Gòn sở dĩ niềm nở đến quá lố như vậy là để phân tán sự chú ý của đại đội trưởng, chứ ổng mà biết thì to chuyện, vì ổng ghét nhất mấy cái trò mê tín này. Ngay từ lúc ổng tới đây, gặp đứa bé con lạ lùng như vậy mà vẫn kiên quyết ở lại cho bằng được, ổng đang đứng kế cái đống lửa rồi nói: Ê Hai Gòn, tao còn nghe thêm tin nữa đó. Có phải là tụi nó đồn cái chỗ này có ma không? Đại đội trưởng rít một hơi thuốc rê rồi mạnh miệng nói: Đời tao chưa có biết sợ là cái gì, kể cả là ma. Mẹ nó, chiến trường bom đạn như vậy tao còn chẳng sợ, nói chi là mấy cái trò ba láo ba xạo. Người chết trở về. Về đây đi, tao dặn cổ cho chết tươi luôn chứ ở đó. Mày nói tụi nó bớt tung tin đồn nhảm đi, ai mà nói là kỷ luật hết cả trung đội nghe. Dạ. Hai Gòn gật đầu lia lịa, còn người kia quay lưng trở về, kết thúc một đợt tuần tra. Trời mưa suốt từ chiều tới giờ, lâm râm kiểu mưa xuân thôi chứ không lớn, lất pha lất phất. Nhưng trời đêm lại có cả sương nên quang cảnh âm u lắm. Lại còn đang ở giữa rừng, lửa không được đốt lớn, bốn bề im lặng như tờ. Tự dưng Hai Gòn buột miệng: Mẹ nó, sao mà sợ quá. Người ta nói trước khi giông bão thường nó sẽ im lặng như vậy nè. Hai Gòn giật mình khi con chim lớn đậu trên cái nóc chòi nãy giờ bỗng kêu lên liên tục rồi bay vút lên không trung. Có tiếng bước chân soành soạch của ai đó, tiếng kêu la, tiếng thở dốc, dạ tiếng ai đó gọi tên anh. Anh con, mở nó phòng ra. Anh con. Là tiếng của Đăng. Tiếng của Đăng. Hai Gòn tức tốc chạy lại, dùng xà beng cấn vào, nảy thật nhanh lối thoát của hai kẻ bên dưới. Đăng một tay cầm đuốc, tay còn lại chộp lấy tay Hai Gòn để thoát lên trên. Nhanh lên. Người phía sau là An, viên sĩ quan đang trong tình trạng hớt ha hớt hải, cây đuốc của anh ta sắp tàn tới nơi rồi. Nè, nhanh lên, giục cái đuốc đi, chạy cho lẹ. Hai bàn tay trên này thọ xuống dưới, hai bàn tay ở dưới đưa lên trên. Họ đã nắm được viên sĩ quan rồi, thoát rồi. Bỗng một lực mạnh kinh khủng toan kéo người anh ta xuống trở bên dưới. Hai Gòn và Đăng may mà chụp lại kịp, dùng hết sức bình sinh để giằng co cứu lấy mạng sống đồng đội. Đau quá, tha cho tôi đi, đau quá. Nè, cố lên. Đừng mà, tha cho tôi đi, chân tôi đừng có cắn nữa, đau quá. Nè, cố lên. Cái thứ bên dưới vẫn chưa chịu buông tha. Nó là cái gì mà mạnh đến một cách kinh hoàng, sức của hai thanh niên mà giả hết cả mồ hôi. Thôi, buông ra đi. Không thể được, cố lên. Trước sau chị cũng chết. Để tôi kết thúc cái nỗi đau đớn này. Không mà. Trung đội trưởng, anh biết nó là cái thứ gì mà. Sống sao được mà sống. Buông đi, buông đi. Dứt lời, nửa thân trên của viên sĩ quan bị lôi xuống căn hầm bên dưới. Không phải là do hai người ở trên buông tay, mà là không thể giữ được. Cái thứ đó thật sự quá khủng khiếp. Cái thứ bên dưới căn hầm vượt xa sức tưởng tượng của loài người. Nó ăn mất đồng đội của họ rồi. Trời đất ơi, vậy rốt cuộc cái thứ bên dưới là gì vậy chú hai? Không biết. Hả? Vì sao? Chẳng phải là cái gậu đăng gì đó thoát lên được hay sao? Hai gọn thở dài sau khi nghe câu hỏi của Tư Hoa. Vừa thấy cái cảnh đó thì thằng Đăng nó ngất lịm đi luôn. Phải đứng ở vị trí của tụi tao mới thấy được nó rợn người như thế nào. Đồng đội của tao, một nửa người bên trên là phần sáng, một nửa người bên dưới là phần tối. Đến mặt mỗi cái thứ đang cố lấy mạng nó mà mình còn không biết, thì mày nghĩ thử đi. Ông già tóc bạc xúc động nhớ lại câu chuyện xảy ra 40 năm trước. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt còm cõi. Rồi sau đó, không lẽ chú Đăng không tỉnh lại hả chú hai? Tao không biết được. Hả? Sao mà chú lại không biết được? Sáng bữa sau á, tao cùng với một người nữa được đại đội trưởng điều chuyển công tác do có thư từ quân đoàn gửi xuống. Họ nói là cần quân y xuống tuyến sâu hơn nữa, cho nên bốc tao đi, tại tao đang ở gần. Vậy rồi chú có đi không? Quân lệnh như sơn, tao đâu có dám cãi đâu, cũng rời đi đó. Ủa, nhưng mà sau này á, tại sao chú lại trở về làng? Hai gọn lau nước mắt, nói tiếp bằng cái giọng sụt sùi. Thiệt lòng tao đâu có muốn đi đâu, nhưng mà phận mình hèn mọn, sao dám cãi. Lúc đó đi xe của đoàn quân y xuống sâu bên dưới nữa kìa. Họ ghé họ đón rồi chở mình đi. Trời ơi, ruột gan tao muốn cháy nát khi mà bỏ thằng Đăng lại mình ơn, rồi anh em đồng đội phải ở lại trong khu đất cấm đó nữa. 3 ngày sau á, khi mọi chuyện ở cái điểm mới đã đầu vô đấy, thì giờ tao mới được về với đội cũ. Nhưng mà sao chú? Tao vừa về đến đầu làng đã nghe tiếng súng nổ rồi mày ơi. Tao quảng hồn mới nhắn với người ta gọi tiếp viện của tiếng dưới lên, còn bản thân thì xách tạm cây súng lao thẳng vô bên trong. Nhưng mà chưa kịp tới điểm tập kết thì một tiếng nổ lớn kinh hoàng. Rồi sau đó mọi thứ im ắng lại. Và ngay cái lúc mà tao đến gần bìa rừng thì thấy duy nhất có một người đi ra. Hả? Là ai vậy? Đứa bé con của người dân tộc đó. Hai gọn kể tiếp. Tao mới ôm nó lập tức lên xe quân y rời khỏi làng, chứ đâu có dám ở lại đâu. Rồi sau đó làm sao nữa? Quân địch với quân mình đánh nhau, bom nổ liên hồi. Kết quả là cả hai bên đều vong trận, chết sạch, không còn một người nào cả. Một thời gian sau, tao trở về, thì tao cũng hay là con Qua, vợ sắp cưới của thằng Đăng, cũng chết trong cái đêm đó. Rồi cả má mày nữa. Bà Bảy Bích, rồi ba má của con Hoa, chết sạch, không có chừa một ai. Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên khóe mi của từng người một. Người kìm được thì gục mặt xuống bàn, người kìm không được thì bật khóc thành tiếng. Trời ơi má, con thương má quá má ơi. Thôi mà Tư, mày đừng có khóc, bình tĩnh lại đi Tư, nghe chú Hai nói tiếp kìa. Một người hỏi, vậy rốt cuộc á, căn nguyên gây ra cái sự vụ của ngày hôm nay là cái gì? Ở dưới căn hầm đó là cái gì vậy chú Hai? Tao không có biết, nhưng mà có người biết. Có phải người đó là... đứa bé gái năm xưa, người duy nhất còn sống sót trong trận mưa bom kinh hoàng đó. Tao cứu nó đi, rồi theo xe quân y lên Sài Gòn, gửi nó vô trong trại trẻ mồ côi. Sau này may mắn được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi. Bên nhà trẻ cũng có nhắn cho tao biết. Sau này chú cháu cũng có gặp nhau, nhưng mà tuyệt nhiên không ai nhắc về những chuyện ngày xưa nữa. Có điều đó, trại trời thì không khỏi nắng, cái gì cần cũng sẽ tới lúc phải phơi bày thôi. Hôm nọ tao có bấm ra quẻ bói, nhưng mà chưa kịp gọi thì nó đã nhắn cho tao trước, hẹn là bữa nay sẽ về nè. Chắc là cũng sắp tới rồi đó. Hả? Cô bé người dân tộc bên trong khu rừng, bà ta về đây hả? Người đó sắp về. Một người biết được toàn bộ câu chuyện về khu rừng, người giữ những mảnh ghép mà trí nhớ của tao còn thiếu. Bây giờ người đó được gọi là phu nhân Học Anh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của phần 3 Đất Âm thuộc bộ truyện ma kinh dị dài tập Câu Chuyện Của Quỷ. Sớm sẽ quay lại phục vụ cho bà con sau kỳ nghỉ lễ. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ thật vui và hạnh phúc.